Chương 1060, Ám Kỳ. Canh thứ 2 sạp Di Nạ bọn người cảm thấy về sau, hình thức lập tức liền lên thay đổi, lửa trại thấy cảnh này cũng là nhíu mày đến, lúc này vòng bảo hộ đã bị công phá, chỉ là dựa vào tổ kẹ mẩn chiến đấu, không nhất định có thể đối phó đối phương, mà lại còn không biết bọn họ có phải hay không còn có hờ ưu vì hệ nở, vạn nhất dây dưa lâu, đến lúc đó những cái kia phiền phức cảnh sát đến trợ giúp, bọn hắn muốn thoát thân liền sẽ rất khó. Anh cho thấy lúc này là tỷ ổ rốt cuộc không có cách nào nhẫn lại, cao giọng kêu to phía dưới, trong miệng một cổ lực lượng cường đại ngưng tụ ưu lục sắc dở dạ gồng bờ trực tiếp buộc phát ra lửa trại thấy thế lập tức giật mình, bất quá vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, mặt đối trước mắt công kích, trực tiếp để cho mình cả mạ rụp xuất thủ chống cự. Cả mạ rụp sử dụng phở là mẹ dở ẩm vang va chạm phía dưới, hai cỗ lực lượng tương hô va chạm vào nhau, lực lượng cường hãn khuyết tán ra đến. Để người chung quanh cùng tổ kẹ mẩn cũng không khỏi cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí lưu đánh thẳng vào, mà liền đồng thời ở nơi này, lửa trại cũng là có tính toán, tại hai cỗ lực lượng trùng kích đồng thời, trực tiếp đối chung quanh đội viên đều hạ tiến công ra lệnh. Phát động công kích mẹ Dương thấy thế lập tức hô, cho thấy đối diện rất nhiều mỉ tở tỷ hệ nạ chờ tổ kẹ mẩn nhao nhao từ trong miệng thốt ra ám tử sắc năng lượng cầu, vô số xạ đảo bản phô thiên cái địa mà đến, Dương thấy thế lập tức la lớn. Mẹ nghe tiếng trực tiếp bay ra, thân thể phát ra một trận quang mang, sau đó tại trước mặt mọi người, tạo thành một cái màu hồng lì tật dinh, lập tức đem công kích nhau nhau chặn, trước mắt lập tức nổi lên mánh liệt sương mù. Bất quá tại công kích đình chỉ, lì tật dinh tán đi trong nháy mắt, một cỗ mánh liệt khí lưu xoay quanh mà lên, trực tiếp đem sương mù cho phá mở, cho thấy nơi xa, to lớn máy bay trực thăng vũ trang đã bắt đầu bên trên thăng lên. Đứng tại trong phi cơ trực thăng xuyên thấu qua pha lê nhìn đứng ở trạ dị giật cong lên giường, lửa trại thừa nhận, mình quả thật xem thường tên tiểu quỷ này, vì bảo trụ mẹ gã sợ tồn cùng lạ tỷ ạ, mặc dù bắt không được lạ tỷ ổ cùng nó tiến hóa thạch, nhưng cũng chỉ có thể. Trước rút lui, A Dương làm sao bây giờ tiếp tục như vậy nữa, lạ tỷ ạ liền bị bọn hắn mang đi mặt đối trước mắt to lớn lên cao khí lưu xả tổ xì nóng nảy nói ra. Mà lúc này, lạ tỷ ổ chỗ nào có thể nhìn xem lạ tỷ á bị mang đi, phát ra rít lên một tiếng trực tiếp vọt tới, nhưng mà tựa hồ đã sớm phòng chuẩn bị tốt, sẽ thừa dịp lấy bo nở hà nở lên cao thời điểm ngăn cản, cho thấy máy bay trực thăng dưới đáy, hai đạo sơn đen họng pháo mở ra. Cẩn thận trạ gì giật oanh một tiếng, hai viên đạn đạo trực tiếp bắn ra, hậu phương mang theo mánh liệt em bơ, hướng thẳng đến lạ tỷ ổ vọt tới. Dương thấy thế lập tức hô. Bất quá lạ tỷ ổ xông quá nhanh. Đến không kịp né tránh, tới gần phía dưới, Dương đối dưới thân trạ dị giật hồ, trạ dị giật nghe tiếng sau trực tiếp liền xông ra ngoài, trong nháy mắt đi tới lạ tỷ ổ bên người, một tay lấy lạ tỷ ổ pha tan. Sau đó một ngụm hỏa diễm nôn tại trên mặt đất, xung lực tác dụng dưới, lập tức hướng phía không trung bay lên, đạn đạo tiếp xúc mặt đất nổi lên ember, lập tức bạo phá ra, tạo thành mánh liệt bạo tạc, tất cả mọi người bị cố khí lưu này cho chấn khai. Cũng may có tổ kẹ mẩn ở bên người, đều là kịp thời che lại bọn hắn, mà lúc này máy bay trực thăng đã thăng lên đến không trung, trong đó truyền đến lửa trại thanh âm. Ha ha, tiểu quỷ, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, bất quá lần này cô mãi mãi chơi chán, lần tiếp theo lại đến hảo hảo chơi đùa đi, như vậy là tì ổ cùng mẹ gạ sở tổn ta liền mang đi. Lửa trại thanh âm từ trong phi cơ trực thăng truyền đến, cưới trả gì giật bay trên không trung Dương nghe tiếng khẽ như mày. Bất quá lại là khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị, máy bay trực thăng liền như thế hướng phía biến ca phương hướng bay đi, Dương cũng không có đuổi theo. Mà lạ tỷ ổ thấy thế nghĩ muốn đuổi về phía trước, Dương lại làm cho trạ dị giật ngăn cản. Yên tâm đi lạ tỷ ổ, bọn hắn chạy không thoát, ta cam đoan hôm nay nhất định sẽ cứu trở về lạ tỷ ạ, Dương đối lạ tỷ ổ nói ra, nhìn xem Dương con mắt, mặc dù hay là rất lo lắng lạ tỷ ạ an nguy, nhưng là nghe được Dương nói như vậy. QNZ biết mình một lúc bắt đầu quá vọng động rồi, nếu không phải Dương kịp thời chạy đến lời nói, lúc trước mình sớm đã bị bắt lấy, sau một khắc giải trừ tiến hóa trạng thái, cùng Dương cùng một chỗ hạ xuống. A Dương làm sao bây giờ là ti A bị bọn hắn mang đi? Vừa xuống đất, mắt liền nóng nảy nói ra. Dù sao lần này nếu để cho bọn gia hỏa này trốn thoát, cũng không biết muốn tới địa phương nào mới có thể tìm được, bất quá Dương cũng không có mảy may hốt hoảng bộ dáng. Nhìn một bên xạ tổ xì đều nóng nảy, mà lúc này hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ hai người liếc nhau một cái, nhìn chung quanh lại là ăn ý cười cười. Ảp sồn vịt dạ vạ trở về đi dương xuất ra hai cái bổ kẻ bạn, như không việc đem ạp sồn cùng vịt dạ vạ thu hồi lại, nhìn thấy dương không thèm để ý dáng vẻ đám người càng là khó hiểu, xạ tổ xỉ cũng là tiến lên một bước mở miệng đối dương nói ra. A dương lạ tỷ A bị mang đi, ngươi liền không lo lắng sao? Đừng nói là xạ tổ xỉ, liền xem như một bên vừa mới nghe dương trấn an lạ tỷ ồ, lúc này đều là tương đương nóng nảy, nếu như không phải là bởi vì tin tưởng dương. Hiện tại cũng sớm đã đuổi theo, Dương lại ngược lại cười nói với mọi người no y không cần lo lắng, những tên kia chạy không thoát, cùng quá gấp dễ dàng bị phát hiện, chúng ta ngồi trước thuyền đuổi theo bọn hắn là có thể, tin tưởng ta, rất nhanh liền có thể cứu trở về lạ tỷ à à. Dương lời này rốt cuộc là ý gì a? Dương sau khi nói xong liền trực tiếp quay người đi vào rừng rậm hướng phía bờ biển phương hướng đi, mà mắt thì là hiếu kỳ nói. Đương nhiên xạ tổ sỉ cùng may cũng là không có cách nào lý giải, bờ dọc cũng giống vậy, nhưng là hắn thấy, Dương sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cho nên không hỏi quá nhiều, mà lúc này hệ lệ xạ thì là vừa cười vừa nói. Các ngươi liền không cần lo lắng, những tên kia đi là đi, nhưng không có thoát khỏi truy tung à, các ngươi không có phát hiện thiếu đi cái gì đó? Nghe được hệ lệ xạ lời nói về sau, tất cả mọi người là sửng sốt sững sờ. Thiếu đi cái gì đến cùng thiếu đi cái gì đâu? Bọn hắn thật đúng là không nghĩ ra được. Bất quá sạp gì nạ cùng nghệ lệ xạ đã đều đi ra ngoài, đám người thấy thế coi như không rõ cũng chỉ có thể trước đi theo. Không có người phát hiện lúc này, tim mạ ở mạ máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Rượu bí ẩn trong góc, một đạo êm thai thanh âm vang lên, góc tối bên trong, mẹ tiểu xảo thân ảnh từ đó bay ra. Không sai, nghệ lệ xạ nói tới không có thoát khỏi truy tung cũng là bởi vì cái này. Bất quá cũng không chỉ là chỉ có mẹ mà thôi đâu, trên hành lang phương trên trần nhà, một đạo gở rộ vị tài liền như thế dính trên trần nhà quỷ dị đi về phía trước. Vừa chớ